Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1900, Mộc Hệ Năng Lượng. Này Bách Thảo Trọng Lâu, là vì đào tạo Bách Thảo mà luyện chế. Bởi vậy, Bách Thảo sinh trưởng cần thiết các loại hoàn cảnh, nơi này cũng phải có. Thậm chí, liền ngay cả núi lửa dung nham, nơi này đều có thể nhìn thấy. Nếu như chỉ riêng tự nhiên điều kiện mà nói, nơi này khẳng định không sánh được Càn Khôn thế giới như vậy đại thế giới chân thực hơn. Nhưng là này Bách Thảo Trọng Lâu bên trong, sẽ không có khí trời ác liệt, cũng sẽ không có thiên tai khó. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bất luận muốn sinh sống ở ra sao hoàn cảnh, nơi này cũng có thể rất dễ dàng tìm tới. Mùa hè quá nóng, có thể đi mùa xuân ở mấy ngày. Mùa xuân quá chán, có thể đi mùa đông chơi đùa. Trồng người tuyết, ném tuyết, không có chuyện gì trơn trượt tuyết. Rất vui vẻ. Các loại hoàn cảnh, các loại hình dạng, các loại mùa, có thể nói là không thiếu gì cả. Đặc biệt là để Ma Linh Hoàng hậu cùng Ma Linh Nguyên Soái hưng phấn chính là nơi này diện tích cũng khá lớn, đầy đủ Ma Linh bộ tộc phát triển sử dụng. Chính như Sở Hành Vân từng nói, mặc dù toàn tộc di chuyển đi vào, đều tuyệt không thành vấn đề. Lại không nói Ma Linh Hoàng hậu cùng Ma Linh Nguyên Soái làm sao du lịch. Một bên khác, Sở Hành Vân trực tiếp xuất hiện ở Bách Thảo Trọng Lâu lầu 9. Xuất hiện ở Cửu Sắc Lộc trước người. Cảm thụ một thoáng Sở Hành Vân cảnh giới. Này Cửu Sắc Lộc không khỏi giật nảy cả mình. Khó mà tin nổi nói. Nhanh như vậy, người liền đạt đến nhất kiếp đế tôn sao? Ngoặc kép, gật gật đầu. Sở Hành Vân nói. Xác thực nói, ta cũng không phải cái gì nhất kiếp đế tôn, mà là nắm giữ một giới lực lượng thiên tôn. Ngoặc kép, tê, hít vào một ngụm khí lạnh. Này Cửu Sắc Lộc nói, sao có thể có chuyện đó? Người liền Bách Thảo Trọng Lâu đều không thu phục, liền thu phục một phương đại thế giới sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, người trước tiên đừng động nhiều như vậy, người giúp ta nhìn. Tương tự loại sinh vật này, có được hay không ở này Bách Thảo Trọng Lâu bên trong sinh sôi sinh lợi. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, này Cửu Sắc Lộc ánh mắt ngưng lại trong lúc đó, hướng Ma Linh Hoàng hậu, cùng với Ma Linh Nguyên Soái nhìn sang, chỉ vội vã nhìn lướt qua, này Cửu Sắc Lộc liền chợt đứng lên đến, hai mắt phóng xạ ra sắc bén ánh sáng. Hưng phấn nhìn Ma Linh Hoàng hậu cùng Ma Linh Nguyên Soái. Cửu Sắc Lộc kinh ngạc nói. Chuyện gì xảy ra? Phía trên thế giới này. Tại sao có thể có như thế nhân loại nhỏ bé? Là đột biến gen sao? Ngoặc kép. Cười khổ lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói. Không không không. Đây không phải là người loại. Xác thực nói. Đây là Ma Linh bộ tộc. Trời sinh chính là lớn như vậy. Nhíu nhíu mày. Này Cửu Sắc Lộc chậm rãi nhắm hai mắt lại, thả ra tâm thần, hướng về Ma Linh Nguyên Soái, cùng với Ma Linh Hoàng hậu dò xét quá khứ. Đối mặt Cửu Sắc Lộc này thần kỳ cử động, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Rất hiển nhiên, này Cửu Sắc Lộc, ở này Bách Thảo Trọng Lâu bên trong, chính là phía thế giới này ý chí, là tương tự cùng Càn Khôn ý chí một loại tồn tại. Bởi vậy, chỉ cần đang ở Bách Thảo Trọng Lâu bên trong, liền khó có thể tránh né nàng dò xét. Không biết quá bao lâu, rốt cục, Cửu Sắc Lộc đột nhiên mở mắt ra, mừng như điên nói, hảo hảo tốt, này thật là quá tốt rồi. Không nghĩ tới, phía trên thế giới này, dĩ nhiên sẽ có loại sinh vật này. Ngoặc kép, nghi hoặc nhìn một chút Cửu Sắc Lộc, Sở Hành Vân không rõ nói, chuyện gì xảy ra? Này Ma Linh bộ tộc, xác thực không phải là loài người chứ? Ngoặc kép, gật gật đầu, Cửu Sắc Lộc nói, không sai, này Ma Linh bộ tộc, đúng là Càn Khôn thế giới thổ dân, là Càn Khôn thế giới đặc biệt, lấy mộc hệ năng lượng vì là chủ sinh vật thể. Nghi hoặc nhìn một chút Cửu Sắc Lộc, Sở Hành Vân nói, làm sao, này Ma Linh bộ tộc, cùng nhân loại khác nhau ở chỗ nào sao? Ngoặc kép, kiên quyết gật gật đầu. Cửu Sắc Lộc nói. Loài người. Trên thực tế là do thái cổ vượn lớn tiến hóa mà thành. Mà Ma Linh bộ tộc. nhưng là lấy mộc hệ năng lượng vì là chủ, ngũ hành năng lượng ngưng tụ mà thành. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, chuyện này, khác nhau ở chỗ nào sao? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Cửu Sắc Lộc suy tư một hồi, sau đó nói đơn giản đi, loài người hẳn là phân chia ở động vật lớn loại bên trong, thuộc về cao cấp động vật, mà ma linh bộ tộc, thì lại hẳn là chia làm thực vật lớn loại bên trong, thuộc về cao cấp thực vật. Ngoặc kép, nghe được Cửu Sắc Lộc, Sở Hành Vân ngạc nhiên nói, ý của ngươi là nói, ma linh bộ tộc, là tương tự với nhân xâm tinh này trồng cỏ mộc chi tinh sao? Ngoặc kép, nhíu nhíu mày, Cửu Sắc Lộc lắc đầu nói như vậy cũng không đúng, xác thực nói, ma linh bộ tộc sinh mệnh bản nguyên, là bắt nguồn từ thực vật. Dừng một chút, Cửu Sắc Lộc tiếp tục nói, cuối cùng nói đến, loài người là do động vật tiến hóa mà thành, mà ma linh bộ tộc là do thực vật tiến hóa mà thành. Thực vật, nhăn quấn rồi lông mày, Sở Hành Vân dù như thế nào tưởng tượng, cũng không nghĩ ra thực vật làm sao sẽ biến thành ma linh. Nhìn Sở Hành Vân nghi hoặc dáng vẻ, Cửu Sắc Lộc không khỏi nở nụ cười. Tiếp tục nói, kỳ thực, nếu như trở lại sinh mệnh ban đầu trạng thái, bất kể là động vật vẫn là thực vật, đều nắm giữ cộng đồng tổ tiên, tại sao liền không thể biến thành ma linh bộ tộc đây? Ngoặc kép, lắc đầu nở nụ cười, Cửu Sắc Lộc tiếp tục nói, đại thế giới, không gì không có, mỗi cái ngôi sao, đều có đặc thù sinh mệnh hình thái, đều sẽ sinh ra không giống cơ thể sống. Ngươi không cần kỳ quái. Cười khổ lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói, có thể là ta tu hành còn chưa đủ đi. Càng nghe liền càng là hồ đồ. Bất quá này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, này ma linh bộ tộc, có thể sinh sống ở Bách Thảo Trọng Lâu bên trong sao? Ngoặc kép, có thể, đương nhiên có thể. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Cửu Sắc Lộc nói, ma linh bộ tộc là tuyệt đối khác nhau cùng nhân loại. Các nàng thể hình rất nhỏ, chỉ cần lập ra hảo hảo quy tắc, chặt chẽ quản thúc, liền hầu như sẽ không đối với Bách Thảo Trọng Lâu tạo thành bất kỳ tổn thương. Dừng một chút, Cửu Sắc Lộc tiếp tục nói, hơn nữa, ma linh bộ tộc trên thân thể có thể tỏa ra phi thường trơn bóng mộc hệ năng lượng. Đối với Bách Thảo Trọng Lâu bên trong, các loại dược thảo sinh trưởng có vô cùng lớn lao xúc tiến tác dụng. Nghe được Cửu Sắc Lộc, Sở Hành Vân không khỏi nhớ tới hơn 100 năm trước. Sở Hành Vân lần đầu gặp gỡ ma linh bộ tộc thời điểm. Khi đó, ma linh bộ tộc chính là Thâm Uyên nhất tộc nô tộc. Chuyên môn phụ trách trợ giúp Thâm Uyên nhất tộc đi trồng bụi cây, để làm Thâm Uyên nhất tộc đồ ăn. Bây giờ nghĩ lại, ngẫu nhiên bên trong, kỳ thực là tồn tại tất nhiên. Bách giới chủng tộc nhiều như vậy, tại sao Thâm Uyên nhất tộc sẽ chọn ma linh bộ tộc đến trồng bụi cây đây? Rất hiển nhiên, Thâm Uyên nhất tộc phát hiện, ma linh bộ tộc đối với thực vật sinh trưởng là có này cực kỳ mạnh mẽ xúc tiến tác dụng. Nhìn Sở Hành Vân như có ngộ ra dáng vẻ, Cửu Sắc Lộc vui vẻ nói, vẫn vừa đến, Bách Thảo Trọng Lâu đều tồn tại một vấn đề, vậy thì là ngũ hành quá mức cân bằng. Ngoặc kép, nghe được Cửu Sắc Lộc, Sở Hành Vân không rõ nhíu mày nói, làm một thế giới mà nói, dù cho chỉ là một thế giới nhỏ, không đều là theo đuổi ngũ hành cân bằng sao? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Cửu Sắc Lộc nghiêm túc nói, bình thường trạng thái, xác thực như vậy, bất quá ngươi không được quên, này Bách Thảo Trọng Lâu chi, nhưng là chuyên môn vì đào tạo linh thảo mà luyện chế. Dừng một chút, Cửu Sắc Lộc tiếp tục nói, ngũ hành cân bằng cố nhiên là chuyện tốt, nhưng là, Bách Thảo Trọng Lâu bên trong, ngàn tỷ linh thảo sinh trưởng là cần lượng lớn mộc hệ năng lượng. Nghe được Cửu Sắc Lộc, Sở Hành Vân trong nháy mắt bừng tỉnh, kết hợp luyện khí, luyện bảo, luyện đan, cùng với phù văn chi đạo, Sở Hành Vân rất nhanh sẽ rõ ràng trong đó đến tột cùng. Hưng phấn nhìn Cửu Sắc Lộc, Sở Hành Vân nói, ta rõ ràng, Bách Thảo Trọng Lâu tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ngưng tụ ngũ hành vật liệu, có thể cung cấp mộc hệ năng lượng là có hạn. Than thở gật gật đầu. Cửu sắc lộc vui vẻ nói. Không nghĩ tới, người liền cái này đều hiểu. Không sai, này Bách Thảo Trọng Lâu là do 9 viên giới châu vì là chủ thể luyện chế mà thành. Mặt trên khảm nạm âm dương ngũ hành, 7 viên bản nguyên huyền tinh. Dừng một chút, cửu sắc lộc nói. Tuy rằng, bản nguyên huyền tinh có thể cuồn cuộn không ngừng, vô hạn vì là Bách Thảo Trọng Lâu cung cấp năng lượng. Thế nhưng ở đơn vị trong thời gian, cung cấp năng lượng là cố định. Đúng đấy, hiện tại Bách Thảo Trọng Lâu bên trong, linh thảo như vậy đông đảo, cần thiết mộc hệ năng lượng quá mức to lớn. Này bản nguyên huyền tinh cung cấp mộc hệ năng lượng tuy rằng cuồn cuộn không ngừng, nhưng cũng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Sở Hành Vân gật đầu nói. Hết chương.